Có chồng là thần y, chương 749, quỷ gối dập đầu. Khóc chuyện audio.com. Không, các em đừng làm như vậy, đừng để bọn họ như ý nguyện từ Thọ Đoan bị đánh đập xé tim liệt phế quát. Còn có sức để mà giống đúng không, xem ra là đánh còn chưa đủ mạnh tay, các người đều dùng sức cho tôi. Thanh niên trong đội nhóm đầu gấu giận dữ quát một tiếng, nhấc chân đá mạnh. Quyền cước thật sự đánh vào người không ngừng, xen lẫn tiếng kêu đau đớn đứt quãng của từ Thọ Đoan. Anh à, nếu anh cứ tiếp tục như thế này, anh sẽ bị đánh chết mất. Hứa Sơ Kiều vẻ mặt đầy nước mắt tuyệt vọng nhìn từ Thọ Đoan. Không, đừng sợ, bọn họ không dám đánh chết anh, bị thương một chút mà thôi, nhưng em ngàn vạn lần không nên theo lời người kia nói như vậy. Từ Thọ Đoan cắn răng nói. Hứa Sơ Kiều tức giận nhưng không thể làm gì được. Lâm Uyển Vi thấy thế rốt cuộc nhịn không nổi nữa, cô ấy đứng lên lớn tiếng nói, các người đều dừng tay cho tôi. Dừng lại, Hà Lộ San khinh thường nhìn Lâm Uyển Vi, hừ lạnh một tiếng, cậu nói dừng tay liền dừng tay sao? Lâm Uyển Vi, cậu cũng quá coi thường chúng tôi đi. Rốt cuộc thì cậu muốn gì? Lâm Uyển Vi cắn răng nhìn Hà Lộ San, rất đơn giản, vừa rồi nói, dập đầu nhận sai tát lẫn nhau. Hà Lộ San nghiễm nhiên là một bộ dáng người chiến thắng, vẻ mặt đắc ý nói. Uyển Vi cậu, Hứa Sơ Kiều lệ mắt mông lung nhìn Lâm Uyển Vi. Lâm Uyển Vi an ủi vỗ vỗ mờ u bàn tay Hứa Sơ Kiều, kéo ra một khuôn mặt tươi cười nói, tất cả đều là tớ liên lụy đến cậu, ngay cả anh trai cậu bị đánh đều là lỗi của tớ, đừng khóc, quỳ thì quỳ, không phải là chuyện lớn gì. Nói xong, Lâm Uyển Vi lại nhìn Hà Lộ San nói. Dập đầu có thể tôi một mình làm, Sơ Kiều cũng sẽ do tôi dập đầu thay, các người đang đánh anh trai của cậu ấy cũng không nên bắt nạt cậu ấy, để tôi tự mình tát vào mặt mình, thế nào? Không cần, Uyển Vi không cần. Hứa Sơ Kiều muốn ngăn cản Lâm Uyển Vi nhưng căn bản không ngăn được. Hà Lộ San nhíu mày, một lúc lâu sau mới nói. Thế thì nể mặt cậu, vậy quỳ đi. Hứa Sơ Kiều quỳ hay không quỳ quả thật không sao cả, cô ta muốn nhìn thấy là Lâm Uyển Vi quỳ xuống cho cô ta. Chấm, nếu hôm nay Lâm Uyển Vi quỳ xuống, ngày mai ánh mắt của bạn học trong trường nhìn cô ấy tất cả đều thay đổi. Đối với Lâm Uyển Vi mà nói, trong nội tâm và tinh thần không khác gì tra tấn lớn. Hà Lộ San cô ta cũng thật độc ác. Tình huống hôm nay căn bản không cho Lâm Uyển Vi cơ hội lựa chọn thứ hai. Cô ấy nhận ra nhắm mắt lại, đầu gối từ từ uốn cong và hạ thấp xuống. Hứa Sơ Kiều muốn xông lên ngăn cản lại bị bọn đầu gấu ngăn lại. Ngay khi mọi người cho rằng Lâm Uyển Vi sắp quỳ xuống đất, một thanh âm đột nhiên từ đầu ngõ truyền tới. Cô Lâm, chủ tịch Sở bảo chúng tôi đón cô trở về, mời cô lên xe. Này, tất cả mọi người đều sửng sốt, ai nấy đều nhìn về phía chỉ thấy hơn 10 chiếc xe màu đen ngừng lại, sau lại đi tới là hơn 20 người mặc âu phục màu đen, mang theo kính râm đen, bộ dáng vệ sĩ khí thế bức người đi tới. Mấy chục người xếp thành hai hàng, ở giữa nhường ra một con đường đi thẳng qua giao lộ cho Lâm Uyển Vi thông qua. Lâm Uyển Vi mê man, nhóm đầu gấu và Hà Lộ San cũng vậy. Những người vây đánh từ Thọ Đoan nhìn nhau, trời ơi, đây là ai, thật đáng sợ. Đúng vậy, bộ dáng khí thế rất lớn, xếp hàng lớn như vậy, quá khoa trương đi, cũng đã từng thấy trên TV. Các sinh viên và người qua đường bên đường đã lấy điện thoại di động của họ ra và chụp ảnh điên cuồng. Khóc chuyện audio.com, bầu không khí trong hẻm trong nháy mắt những người đó xuất hiện liền ngưng trệ. Lâm Uyển Vi ngơ ngác nhìn mọi người có chút không xác định hỏi. Các người là ai vậy? Khách Trương.